Này cháu, tình cảm giữa Lê Văn và Bội Hoàng tốt chứ? Ông Hướng đột ngột hỏi, làm cho Phượng đâm ra lúng túng. Dạ, cháu cũng không có rõ. Tại sao lại không? Khi mọi người lại học chung một lớp cơ mà. Phượng vội nói. Dạ, tại vì họ không thừa nhận, chứ lại bạn bè cũng không có quyền khẳng định cái gì mình chưa biết đính xác. Ông Hướng lại hỏi. Cậu Lê Văn có cái dáng khá hấp dẫn đấy chứ? Phải nói là tùy người. Phượng đáp. Đâu phải là với tất cả con gái đâu thưa bác. Ông Hướng gật đầu, nói chuyện với Phượng khá thú vị. Cô gái có vẻ trưởng thành hơn cái tuổi cô ta đang có. Đấy lại là một cô gái nhạy bén mặc dù hơi bảo thủ. Trong xã hội, với cái môi trường giao tế hiện nay, phần lớn phụ nữ mà ông tiếp xúc đều là những con người già dặn sỏi đời. Trúc Phượng là một cô gái đặc biệt giống như một cánh hoa trên đồng cỏ nội tinh khiết trong lành, như cái không khí hiện nay giữa hai người. Cô nói tùy là sao? Chẳng hạn như Lê Văn chỉ có thể thu hút được Bội Hoàng thôi, có phải thế không? Cháu không thể khẳng định điều đó, nhưng mà ít ra Lê Văn cũng không phải là đối tượng của cháu. Vì người đàn ông mà cháu ưa thích phải là một người trưởng thành một chút, biết nhiều sự đời một chút. Nói khác đi, phải có tính cách đàn ông. Vậy à? Không biết là cô nói chơi cho vui hay là cô định đùa với lửa thật đấy? Cháu không có đùa. Bác cũng biết đấy, mỗi người con gái lớn lên đều có ước mơ, có một mộng tưởng. Và cái ước mơ có thể đẹp hay xấu, tốt hay đẹp, hay là đau khổ, tùy theo từng ý niệm của họ. Thế à? Thế ra bác nghĩ là cháu không đúng hả? Đúng chứ. Ông Huấn vội gật đầu. Nhưng ước mơ thường có những hậu quả khác nhau. Sự lệch lạc có thể đưa đến đau khổ. À, thì ra bác đã từng vỡ mộng rồi phải không? Phương hỏi một cách thăm dò. Tiếng ông Huấn lại cười. Có thể là có, mà cũng có thể là không. Tôi cũng không nhớ. Nhưng mà cháu biết đó, vỡ mộng là chuyện cực kỳ đau khổ nhất mà bác đã giấu, rồi né tránh cả chính mình nữa đó. Ông Huấn lại thở ra. Cô Phượng, cô có vẻ nhìn đời lý tưởng quá. Rồi ông ta lặng lặng bỏ đi. Ông bước nhanh đến độ Phượng không theo kịp. Bắt khỏi bờ ruộng đã đến sân phơi thóc của nông dân. Phượng đuổi theo. Bác ơi, hồi nãy cháu làm bác buồn phải không? Không, cô nói đúng. Có lúc tôi trốn lánh cả chính mình. Bởi vì thú thật, tôi đã có một ước mơ, nhưng nó đã đến thật nhanh và cũng tàn đi thật sớm. Phượng khoát tay. Thôi, bác đừng nói nữa. Cháu hứa với bác là sẽ không tò mò nữa. Cháu biết rất là bác rất khó chịu, có đúng không nè? Vậy thì cho cháu xin lỗi nha. Ông Huấn cảm động, vòng tay qua với Phượng và ông nói. Thì chúc Phượng, cô rõ là một cô gái dễ thương, không ai giận cô được. Cái hành động của ông Huấn làm Phượng thấy choáng váng. Cái hơi thở đàn ông có mùi thuốc lá, mùi rượu và cả mùi nước hoa. Đây là một người đàn ông thuộc tiếp ăn chơi. Phượng biết vậy mà vẫn thấy như chao đảo. Một luồng gió mát thổi qua làm Phượng tỉnh táo. Nàng đỏ mặt gỡ tay ông Huấn ra và nói, thôi mình có về vườn lê đi bác. Đúng, về là vừa. Và tiếng ông, đã gần 4 giờ rồi, chúng ta đã đi khá xa đấy. Hả? 4 giờ rồi hả? Phượng kêu lên. Thôi chết rồi, anh Bộ Quân đợi cháu ở trạm xe bus từ 3 giờ đó. Và tiếng ông Huấn lại giục. Thế à, vậy thì phải nhanh chóng ra xe buýt đi. Bội Quân nó giữ lời lắm đấy, chờ không có, nó sẽ mãi đứng chờ thôi. Vậy hả? Lời của ông Huấn càng làm cho Phượng bất an. Và khi cả hai ra đến trạm xe, rõ là Bội Quân đang đứng tựa một bên cầu chờ. Anh chàng có vẻ bình thản quá, chỉ thay đổi sắc mặt khi thấy Phượng và ông Huấn xuất hiện cùng lúc. Ô cha! Quân chỉ kêu lên rồi ngừng lại. Ông Huấn lại phải giải thích. Cha đi dạo trên đường mòn thì gặp Phượng. Phượng nói là con chuột cô ấy ở trạm xe, nên cha vội đưa tay cô ra đây. Thôi, hai người nói chuyện nhé. Cha còn đi một chút nữa mới về. Rồi ông Huấn nhìn Phượng với nụ cười, sau đấy mới bỏ đi về phía lộ. Quân nhìn theo, quay qua hỏi Phượng. Nè, Phượng cũng quen biết cha tôi à? Trúc Phượng không nhìn Quân và nói. Thì tôi làm đuổi bước đi đó, tôi xích chạm vào người người của ông áo đó. Lúc đầu tôi chỉ tưởng chỉ là người nhà của anh, sao mới biết là cha anh. Tôi đã đến trễ để anh chờ. Tôi thật có lỗi, tôi xin lỗi nha. Phượng nói và nàng không đá động gì đến chuyện mình đã đi vào với ông Huấn. Và Tiến Quân đáp: chỉ cần Phượng đến đây, còn cái chuyện sớm muộn không thành vấn đề. Cả hai đi vườn lê. Quân chợt nói: ban nãy Lê Văn cũng có đến đó. Vậy hả? Phượng thờ ơ. Cái thái độ của Phượng làm Quân ngạc nhiên. Lúc trước mỗi lần nói đến Lê Văn, Phượng có vẻ căng thẳng làm sao đó. Vậy mà bây giờ thái độ lại đổi khác. Và Tiến Quân lại nói thêm: lúc gần đây Lê Văn từng ghé qua thăm. Hôm nay nghe Bội Quang nói là sẽ đi xem phim với Lê Văn, tôi tưởng là cậu ấy sẽ không đến. Không ngờ... Phượng cắt ngang: thì đến đông thì càng vui chứ sao. Anh lại không mừng hả? Hình như cha anh tôi thấy ít về đây lắm phải không? Tiến Quân lại nói: có nhiều lúc càng đông người thì ta lại càng thấy cô đơn. Phượng, cô có cái cảm giác đó bao giờ chưa? Tôi chưa có bao giờ. Cửa vườn lê mở rộng, Phượng và Quân bước vào. Không hiểu sao hôm nay Phượng lại rất là vui. Mà tối nay có lẽ cha anh sẽ ở lại nhà phải không? Quân lại lắc đầu. Không, cha tôi nói là ở nhà buồn lắm, cho nên lúc nào cũng đi thôi. Phượng cười. Ông ấy khác hẳn anh đó. Mới nhìn tôi tin là ông ta đã trên 40 tuổi rồi. Vì vậy như cô bạn của ông ấy trông già hơn cả ông đó, Quân nói. Phượng yên lặng. Cả hai bước vào cửa đã nghe tiếng cười của Lê Văn vọng ra. Trông thấy Trúc Phượng, Lê Văn vội đứng bật dậy. Ồ, Trúc Phượng cũng đến nữa à? Bội Hoàng lại có vẻ không vui. Anh Quân, anh rủ Phượng đến phải không? Trúc Phượng cười, cảm thấy thái độ của Hoàng trẻ con thế nào đấy. Đâu phải đâu, tôi đến xem hai người đến đâu rồi đó. Và Lê Văn lại cười. Vậy là Phượng cũng biết tôi đến đây. Biết mà biết anh đến rất thường xuyên nữa đó. Trúc Phượng nói làm Bội Hoàng đỏ mặt. Bội Quân vội chen vào. Tôi mời Phượng đến xem cảnh quýt ở chính ở trường. Mọi người yên lặng. Phượng kéo ghế ngồi xuống, bước vào nhà. Không hiểu sao Phượng thấy thất vọng. Phải chăng vì sự thiếu vắng của ông Huấn? Và để phải tan cái không khí ngỡ ngàng đó, Tiến Quân lại đề nghị. Nè, bây giờ mình ra sau xem vườn quýt nha. Nhưng Phượng nói. Nhưng mà tôi còn mệt quá, cho tôi nghỉ một chút đi. Quân ngồi xuống cạnh. Nếu mệt thì khỏi đi cũng được. Phượng liếc nhanh về phía Quân, nàng chợt thấy hối hận, nhưng Phượng cũng chỉ ngồi yên. Lê Văn thấy Phượng ngồi khá xa, lên tiếng hỏi. Sao Phượng lại đi nói chuyện chơi? Phượng cười. Thôi được rồi, tôi sợ quấy rầy hai người đó. Sao có chuyện đó? Bội Hoàng đỏ mặt nói. Lúc này Phượng có vẻ nói nhiều đó nha, đừng quên chúng ta là bạn bè nha. Trúc Phượng cười. Biết nói cũng không nói lại đâu, các người tới hai người lận mà. Và Lê Vân lại chỉ Quân. Thế bên Phượng thì sao? Bội Quân có vẻ khó chịu. Nói chơi cũng có mức độ thôi nha. Bội Hoàng vội can thiệp. Anh Quân. Lê Vân lại lắc đầu. Nói chơi cũng không biết, vậy thì làm sao có bạn gái được đây? Bội Quân tái mặt. Đó là chuyện riêng của tôi, đâu cần cậu đâu. Đương nhiên là không cần tôi, nhưng mà... Ngay lúc đó cửa mở, Phượng nói. Hình như cha anh về rồi kìa. Và quả thật, ông Huấn đạp bước vào. Cái không khí căng thẳng biến mất ngay, nhưng không ai nói với ai tiếng nào. Sao tất cả lại yên lặng như vậy nhỉ? Sự hiện diện của tôi đã quấy rầy quý vị à? Bội Hoàng, Bội Quân và ngay cả Lê Văn vẫn ngồi yên. Chỉ có Trúc Phượng là lên tiếng. Chúng tôi đang đợi bác về đó. Vậy à? Ông Huấn nhìn Phượng, rồi kêu qua. Bội Quân. Bội Quân, con mở nhạc đi. Cha sẽ lấy rượu. Chỉ có thế này không khí mới sôi động được thôi. Bội Quân đứng dậy mở máy hát. Ông Huấn đi về phía quầy rượu. Trúc Phượng do dự một chút, rồi đứng dậy đến bên ông Huấn.

Sao lúc nào tôi cũng thấy trong giọng nói của anh có cái gì không vui vậy? Không biết, có lẽ là tự tiềm thức. Quân lại nhún vai. Mỗi lần gặp Lê Văn là tôi cảm thấy khó chịu thế nào đó. Phượng cười. Anh đừng có khó chịu, anh hãy nghe lời dạy của cha anh đi. Bội Quân lại chợt nói. Cha tôi có vẻ thích Phượng đó. Phượng nghe nói giật mình. Mà sao anh nói cái gì kỳ vậy? Ý tôi muốn nói là cha tôi có cảm tình với Phượng. Bởi vì Phượng có biết không, những người bạn khác đến đây chơi, cha tôi không hề để ý. Vậy hả? Phượng nói mà nóng cả mặt. Quân lại nhìn qua. Thật đó. Nhưng mà điều đó cũng không có gì lạ. Bởi vì Phượng không giống như những cô gái khác. Phượng vượt trội hơn họ. Nè, anh đừng tăng bốc tôi lên cao, tôi chóng mặt đó. Tôi nói thật mà, tôi không đề cao cô. Vậy thì mình đừng nhắc chuyện đó nữa nha. Ra tới vườn sau, bây giờ Phượng mới nhìn thấy những trái quýt xanh có màu cam có, treo đầy trên cành, cảnh đẹp như cây Noel. Phượng thích thú kêu lên. À, sao đẹp quá, nhiều quá vậy? Ôi, tôi thật không ngờ cây quýt này nó trai quái quá vậy. Lời khen của Phượng làm Quân kiêu hãnh. Chàng xoa hai bàn tay vào nhau, chỉ nhìn Phượng và không nói gì cả. Bây giờ tôi mới biết được là nhà nông họ vui thích khi đến mùa thu hoạch. Đây mặc dù không phải là vườn của nhà tôi, nhưng tôi cũng chia sẻ niềm vui với anh. Quân bây giờ mới nói. Nếu Phượng trông thấy cảnh đám trẻ con ở cô nhi viện đến đây và há trái cây, Phượng sẽ càng thích thú hơn. Những đứa trẻ đáng thương đó có nụ cười sảng sỡ đến độ thấy là phải cảm động luôn đó. Vậy hả? Phượng nói, cảm thấy Bội Quân đáng mến hơn. Nè, Phượng biết không, cả Bội Quàng đó, nó cũng nói là tôi bày vẽ lắm chuyện. Nó nói cần gì phải làm thế. Mỗi năm quyên cho cô nhi viện một ít tiền là xong. Nhưng tôi nghĩ, đồng tiền cũng không phải là tất cả. Vì có nhiều thứ mà đồng tiền nào có mua được đâu. Ví dụ như nụ cười của trẻ thơ. Phượng nghĩ có đúng không? Quân chậm rãi nói. Phượng vội vã gật đầu. Đúng, anh nói đúng quá chứ. Đó là sự thật. Bởi vì có nhiều người nhà giàu, nhìn mặt họ, Phượng không tìm thấy một cảm xúc. Cũng bận rộn với công việc, nên tôi ý thức thế nào là nỗi bơ vơ của mấy đứa trẻ. Tình thương quan trọng hơn tiền bạc. Phượng thấy có đúng không? Phượng hỏi. Thế mẹ anh qua đời sớm lắm phải không? Vâng. Quân chỉ đáp một cách ngắn gọn. Sao vậy, bệnh hả? Phượng tò mò. Không phải vì Quân mà muốn biết cái điều ông Huấn đã nói về ước mơ đến nhanh nhưng đã tàn sớm của mình. Vâng, có lẽ là vì bệnh. Chính Quân đáp. Lúc đó tôi còn nhỏ quá nên cũng không rõ. Phượng lắc đầu. Sao lại có chuyện lạ như vậy? Chuyện mẹ ruột mình mà mình lại không biết. Có lẽ Quân muốn che giấu hoặc là che đậy, không muốn nói chuyện đến chuyện nhà. Nhưng Phượng lại không buông tha. Bộ mẹ anh đã qua đời tại vườn lê này hả? Vâng, qua đời tại đây. Mai táng cũng tại đây. Quân lại nói. Phần mộ hiện nằm phía sau vườn lê này đó. Vậy hả? Phượng chớp chớp mắt. Vậy anh có thể đưa tôi ra đây xem không? Quân nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Thôi, xa lắm, để lần sau đi. Bây giờ trời cũng tối rồi, dễ lạnh lắm. Cha tôi chắc cũng đang chờ mình vào dùng cơm. Thật cũng được. Phượng nghe nhắc đến ông Quân, ông Huấn và đồng ý ngay. Thế là hai người quay vào nhà. Trên đường cả hai im lặng, mãi đến lúc sắp vào nhà Quân mới nói. Cái chết của mẹ tôi quá đường đột, nên mười mấy năm qua cha tôi không hề nhắc tới. Tôi biết người không muốn nhắc vì cũng rất là đau khổ. Trúc Phượng giật mình. Phượng biết là Bùi Quân hiểu phần nào câu chuyện nhưng không muốn nói ra. Phượng vội nói. Thôi mình đừng nói chuyện đó nữa. Ban nãy chẳng qua chỉ vì tôi hơi tò mò đó thôi. Quân lại lắc đầu. À không, không phải thầy Phượng đâu, mà từ ý tôi kể đấy chứ. Trong nhà phải nói là tôi tương đối hiểu cha hơn. Tôi biết chuyện người lăng nhăng hết người đàn bà này đến người đàn bà khác cũng là vì mẹ. Trúc Phượng chợt tiếp lời. Có lẽ ông ấy cũng cảm thấy cô đơn trống trải quá đi. Cũng có thể. Bội Quân nói, đôi mắt của nàng bén chợt liếc nhanh về phía Phượng. Đèn trong phòng khách vẫn sáng choang, nhưng không khí khá yên tĩnh, gần như là lạnh. Ông Huấn nói đúng, vườn lê có đầy đủ tiện nghi thật, nhưng lại thiếu sức sống, chỉ là một khối vô tri. Bội Hoàng ngồi một mình ở góc salon. Cô ta trở lại với cái đẹp lạ lùng, cố hữu. Bội Quân lại hỏi. Cha đâu rồi mà chỉ có một mình em ở đây vậy? Ai mà biết? Hoàng đáp. Thì chắc có lẽ ra vườn hoa rồi đấy. Quân lại hỏi. Thế là Đan. Bà Đan đã chuẩn bị cơm tối chưa? Để tôi đi xem. Bội Hoàng ể oải đứng dậy. Sự bỏ về của Lê Văn đã mang đi cả niềm vui của Hoàng. Từ lúc Phượng và Quân bước vào phòng khách đến giờ, Hoàng không thèm nói đến Phượng một tiếng. Một lúc sau bà Đạt bước ra, thông báo là cơm đã dọn xong. Phượng và Quân đi vào phòng ăn, đã thấy ông Huấn hiện diện ở đấy. Còn Bội Hoàng thì không. Trúc Phượng ngồi xuống ghế hỏi. Bội Hoàng đâu rồi? Sao không gọi cô ấy sang một thể? Bà đang nói tiếp. Dạ thưa cô Bội Hoàng, cô nói cô mệt, nằm nghỉ một chút, cô dậy ăn sau. Phượng nhìn Bội Quân, rồi lại nhìn ông Huấn, hai cha con họ có vẻ rất tự nhiên về sự vắng mặt của Bội Hoàng. Phượng thì không nói thêm điều gì, nàng cũng cúi xuống cắm cúi xuống ăn. Bữa cơm thịnh soạn, thức ăn rất nhiều, nhưng không khí khá buồn tẻ, làm cho Phượng hơi ngượng ngập, nhất là lại dùng chung bàn với hai người đàn ông chưa được thân cho lắm. Sau bữa cơm, Phượng đứng lên cáo từ để về ngay. Vì Phượng nhớ đến lời của ông Huấn, ông ấy cũng bận việc cần về thành phố sớm. Quân không giữ lại. Quân biết ở đây khá xa thành phố, để Phượng là gái về một mình trong đêm khuya cũng bất tiện, nên đứng dậy định tiễn Phượng. Nhưng ông Huấn đã nói. Thế này vậy, sẵn tôi cũng về thành phố, tôi sẽ đưa cô một đoạn đường nhé. Trúc Phượng gật đầu, còn Bội Quân thì yên lặng. Quân không được vui, nhưng để Phượng đi với cha dù gì cũng yên tâm hơn. Ông Huấn khoác thêm chiếc áo vest vào, rồi ông nói. Thôi mình đi ngay, tôi cũng có việc đây. Rồi cả hai đi ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa, Phượng nghe có tiếng động ở sau lưng. Phượng quay lại một cách vô thức, bắt gặp ngay Bội Hoàng với ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình. Phượng vẫy tay. Bội Hoàng, tôi về nha, mai mình gặp lại. Ừ, mai gặp. Hoàng nói, giọng nói nghe châm biếm thế nào đấy. Phượng lúng túng leo vội lên chiếc xe du lịch sang trọng của ông Huấn. Nàng vẫy tay chào Quân đang đứng ngoài cửa. Mong là bao giờ có dịp tôi sẽ đem xem mấy cậu bé mà anh nói bên viện mồ côi qua tu hạch quýt nhà anh nha. Bội Quân gật đầu, chiếc xe đã nổ máy và tiến ra cổng. Phượng quay đầu nhìn lại, Bội Quân khoác tay nói cái gì đó mà Phượng lại nghe không rõ. Tiếng ông Huấn vui vẻ. Mấy người nói cái gì mà có bọn trẻ mồ côi đấy? Hai người có vẻ vui thế. Phượng giải thích. Thì cái vườn quýt đằng sau nhà bác á, anh Quân nhờ bọn trẻ mồ côi hái trái rồi cho chúng tiền. Chuyện đó có lẽ bác không biết à? À, những chuyện đó Quân nó muốn làm gì thì làm. tôi không có thời giờ quan tâm đến. Phượng chợt nhiên nói, cháu không tin là mấy cô ở thành phố hoàn toàn thu hút hết sự chú ý của ông. Vậy ư? Ông Huấn liếc nhanh về phía Phượng. Tôi đã nói với cô rồi, tôi sợ cuộc sống cô đơn. Tôi muốn mọi thứ phải ồn ào tất bật, không có thời giờ để nghỉ ngơi. Xong đâu đó về nhà ngủ một giấc là xong. À, thì ra chính vì vậy mà bác mới lại ở thành phố một mình, để các con của bác tránh phải nhìn cái cuộc sống xa đọa của bác chứ gì. Chưa hẳn. Tiếng ông Huấn lại nói thêm, chung quanh tôi mặc dù lúc nào cũng có đàn bà, nhưng không hẳn là chuyện xa đọa. Có nghĩa là bác muốn nói là bác là người đàn ông hoàn toàn tử tế. Ông Huấn đưa một tay ra kéo Phượng lại gần. Tôi cũng không nói tôi là người đàng hoàng, tử tế. Tôi không đàng hoàng là một playboy. Tôi cũng không đến đổi đầu như cô tưởng đâu. Bàn tay của ông Huấn đầy sức mạnh và quyến rũ. Phượng định phản kháng lại, nhưng lại hẳn không được. Hàng trăm thứ tình cảm mâu thuẫn lại giằng co nơi nàng. Cô đang sợ hãi, có đúng không? Tiếng ông Huấn nói. Cô là một đứa con nít mới lớn. Rồi ông buông Phượng ra. Phượng ngồi ngay ngắn lại nói với ông. Tại sao cô phải sợ? Phượng ứa ngực ra nói. Ông tưởng tôi là con nít à? Ông Huấn liếc nhanh qua cô gái ngắn ngồi cạnh. Đôi gò má đỏ hồng, đôi mắt long lanh và mái tóc ngắn bướng bỉnh, đầy sức sống thật là quyến rũ. Tiếng ông nói. Nếu không chịu là con nít, thì coi như mới tập tành làm người lớn vậy. Nhưng không hiểu sao Phượng lại trở nên thật bạo dạn, nói như khiêu khích. Nếu ông cho tôi làm người lớn hả, thì ông cao lắm, chỉ đáng là ông anh của tôi thôi. Vậy à? Ông Huấn thích thú như vừa được vuốt ve. 45 tuổi mà lại chỉ là ông anh một cô gái 20 tuổi. Nhưng Phượng lại không dừng lại đấy mà lại nói thêm. Hình như tôi thấy ông hơi sợ tôi rồi đó. Hình như ông muốn né tránh tôi phải không? Chúc Phượng. Ông Huấn thở dài rồi thắng hẳn xe lại. Vậy thì bây giờ ông anh đây mời Phượng đến vũ trường nhé. Phượng có đi không? Hay là từ chối? Phượng ngẩn người ra. Trong vô thức, vừa gặp ông Huấn, Phượng đã mong mỏi được gần gũi thân mật hơn. Nhưng rồi Phượng lại lo lắng. Lo lắng điều gì? Hình như giữa họ còn có khá nhiều một cách trở ngại, một cách phức tạp. Bóng dáng của Bội Hoàng, của Bội Quân và kẻ Lê Văn hiện ra. Nhưng rồi Phượng lại cố xua đuổi. Không được, trên phương diện tình cảm, đôi lúc ta cần tung hô tất cả, ta cần phải táo bạo hơn. Thế là Phượng nói. Sao tôi lại phải từ chối? Nhưng mà ban nãy hình như tôi nghe ông nói là ông cũng bận việc cơ mà. Cái gì? Chuyện bận đấy à? Tiếng ông Huấn cười. Thì để mai tính cũng được. Và rồi ông lại đạp ga, chiếc xe lướt đi trong màn đêm. Phượng không hiểu sao lại thấy cả người như nóng ran. Nàng nhắm mắt lại. Nghĩ ngợi gì? Đấy cô gái kia. Ông Huấn lại hỏi. Phượng vẫn không mở mắt. Tôi đang nghĩ xem ông sẽ đưa tôi đi về đâu. Một nơi thích hợp và rất thoải mái. Tình yêu mong mà thôi, đừng mơ hai sao trên trời. Đời chẳng chung đôi, buồn hạnh phúc cũng vậy mà thôi. Tình là thế, ân ái như phù vân, mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng